Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, công tử ăn chơi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu, Tạ Gia. Nguyên lai là kinh thành Tạ Gia. Lâm Kiệt không trả lời cô gái trẻ tuổi hỏi, tự lầm bầm trở về gian phòng. Đây là một gian tương tự nhà khách phòng một người ở gian. Bố trí thật đơn giản, chỉ có một cái giường đôi, hai tấm ghế mềm, một máy vách đá treo tivi, còn có một cái độc lập phòng vệ sinh, có thể cung cấp rửa mặt. Hắn sờ mình ngực, kinh ngạc phát hiện, bỗng nhiên biết tin tức này, tâm tình là ngoài ý liệu bình tĩnh, tim đập tần số cũng không có gia tăng nhiều ít. Đây có lẽ là bởi vì, vốn là đối với người này, liền không có gì mong đợi duyên cớ đi. Kinh thành Tạ Gia, kinh thành Tạ Gia, người đi người ánh mặt trời nói, ta qua ta cầu độc mộc, chỉ mong cuộc đời này lại không có đồng thời xuất hiện. Trong lòng đã sớm có quyết định Lâm Kiệt, rất nhanh thì để xuống chuyện này, hắn đang muốn rửa mặt lúc nghỉ ngơi. Bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, mở cửa vừa thấy là Phó Lão Gia Tử. Phó Lão Gia Tử vào nhà, trực tiếp ngồi ở mép giường, giải thích, Tiền lão năm xưa đối với ta chiếu cố khá hơn. Nghe được hắn bệnh tình nghiêm trọng tin tức, sáng sớm ta liền chạy tới. Ta một đi tới nơi này, thì có người hướng ta hỏi ngươi tình huống. Ta mới biết, một vị kia điền giáo sư đã đem ngươi tiến cử đi ra. Ta cũng không thể làm gì khác hơn là thuận thế cầm ngươi đề cử một chút. Lâm Kiệt, chuyện này không kinh ngươi cho phép. Xin thông cảm, Lâm Kiệt vội vàng nói. Phó lão, không cần như vậy. Làm một danh y sinh, chữa bệnh cứu người vốn chính là không thể đẩy chức trách. Huống chi, này một nhóm lại là cầm ta tai họa ngầm và lâu dài lo âu giải quyết. Coi như là rất nhiều thu hoạch đi. Phó Lão Gia Tử thở dài một cái, nói, ta có chút bận tâm, người sẽ đối với được mời tới phương thức phương pháp có chút ý kiến. Hắn hết sức cảm khái nói, à, đây là thâm căn cố đế tình hình trong nước, hy vọng ngươi có thể hiểu một hai. Lâm Kiệt khẽ cười nói, Phó Lão, ngài cũng đừng quên, ta chính là ở trong hoàn cảnh như vậy lớn lên. Loại chuyện này, ta cũng có thể hiểu được. Ngài không cần phải lo lắng ta sẽ có ý tưởng khác. Như vậy, tốt lắm. Phó Lão Gia Tử sắc mặt buông lỏng không thiếu. Lại tán dương, người trước mặt nói lên cái đó thỉnh cầu. Có thể nói là vô cùng vừa làm, vừa ở đối phương trong phạm vi năng lực. Lại là người cần thiết. Còn không lộ vẻ được ngươi lòng tham. Nói thật, lúc ấy, ta thật lo lắng ngươi biết nói lên một ít không tốt lắm yêu cầu. Hắn nếu có điều ức nói, một số người ý tưởng là rất khó suy đoán. Hắn có thể chủ động cho ngươi 100 cái, nhưng là ngươi đòi chỉ là một lúc, thậm chí sẽ đưa tới đối phương không ưa, thậm chí chán ghét. Nói xong lời này, Phó Lão Gia Tử chậm rãi đứng lên, nói, ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Sau khi trời sáng, nếu như ngươi không muốn ở kinh thành đợi thêm, có thể cùng nhau và ta hồi Tân Hải. Ai, Phó Lão, xin chờ một chút. Lâm Kiệt cuối cùng không nhịn được, trong lòng những cái kia rất nhiều tò mò. Hỏi, Phó Lão, ngươi biết kinh thành Tạ Gia sao? Tạ Gia? Cái nào Tạ Gia? Phó Lão Gia Tử nghi ngờ hỏi. Lâm Kiệt chợt có chút hối hận, không có hướng cô gái kia hơn hỏi thăm một chút. Cái này Tạ Gia tin tức, hắn nói ra trước mắt biết tất cả tình huống. Ừ, có người tuổi trẻ kêu Tạ Tinh Trạch Tạ Gia. Phụ thân hắn được bệnh ung thư máu, mấy tháng trước làm qua cấy xương tủy giải phẫu. À, ngươi nói là cái này Tạ Gia à? Ta biết. Phó Lão Gia Tử lần nữa ngồi xuống, ha ha cười một tiếng, nói, cái này Tạ Gia ở kinh thành coi như là có chút danh tiếng. Có thể nói đến đây, hắn dừng một chút, cân nhắc một chút ngôn từ, nói như vậy, cái này Tạ gia di truyền gen là tương đối khá, bỏ mặc là nam hay nữ, đều dài hơn một bộ tốt cái xác. Thông qua 2-3 đời thông gia, Tạ gia thu được không thiếu gia tộc trợ lực. Trước mắt Tạ gia ở kinh thành có 2 tòa thương hạ, 1 tòa 5 nhà khách cấp sao, coi như là mỏng có gia sản đi. Lâm Kiệt nghe được phó lão gia tử che giấu ở lời nói giữa khinh thường và khinh bỉ, vẫn không nhịn được tiếp tục hỏi. Vậy Tạ Tinh Trạch phụ thân, phó lão, người biết hắn sao? Phó lão gia tử chân mày khẽ nhíu một cái, suy nghĩ một chút, nói, biết ngược lại là biết, chẳng qua là liên quan tới hắn tin tức, phần lớn là chỉ nghe đồn đãi, khó phân thiệt giả. Gặp Lâm Kiệt mặt đầy tìm tòi nghiên cứu, phó lão gia tử không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Ta liền tạm thời nói một chút, người tạm thời vừa nghe, không cần quá coi là thật. Hắn tên chữ, ta còn tạm thời không nhớ nổi. Nghe nói hắn năm xưa chính là một cái nổi danh công tử ăn chơi, trêu chọc kinh thành không ít tiểu thư khuê các, thậm chí còn có người là hắn vung tay. Tạm thời thành là kinh thành cười nói, bất quá cuối cùng, người này đón dâu là Liễu gia cô nương. Liễu gia cô nương, Lâm Kiệt mở miệng truy hỏi, phó lão, cái này Liễu gia, có phải là ở núi Phượng Hoàng phiến khu, và bệnh viện Lợi Dân hợp quét bệnh viện cái đó kinh thành Liễu gia? Phó lão gia tử gật đầu nói, đúng, chính là cái đó Liễu gia. Cái này Liễu gia thực lực, nhưng mà mạnh hơn Tạ gia quá nhiều. Liễu gia gả cô nương cho Tạ gia, có thể nói là gả cho. Vào giờ phút này, Lâm Kiệt đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện tình. Liễu gia Liễu Duệ Tư, còn có Liễu Quang Hy, nhưng mà gặp qua hắn, có lẽ gặp hắn gương mặt quen thuộc, tiến tới làm một phen điều tra, xác nhận máu hắn duyên thân phận. Phó lão gia tử tiếp tục nói, nghe nói cái này một vị Liễu gia cô nương hết sức lợi hại, cầm cái đó Tạ gia tiểu tử quản phục phục thiếp thiếp. Hôm nay lại là cầm giữ Tạ gia chủ yếu sản nghiệp. Chỉ bất quá đáng tiếc là cái này Liễu gia cô nương thân thể khỏe xem có vấn đề, không thể sinh đứa nhỏ. Một vị kia Tạ Tinh Trạch, đối ngoại công mở thân phận là hai người bảo dưỡng đứa nhỏ. Nhưng là tin đồn nói, nhưng thật ra là cái đó Tạ gia tiểu tử con riêng. Nghe được cái này, Lâm Kiệt trong nội tâm cũng có chút ha ha. Cái này một người, thật là một cái đáng mặt công tử ăn chơi đâu. Khắp nơi chọc hạ nợ tình, bất quá như vậy cũng không tệ. Đối với như vậy một tên khốn kiếp, Lâm Kiệt cầm hắn bôi đen, ở trong lòng cầm hắn đạp nhập 18 tầng địa ngục, lại là không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Lâm Kiệt, ngươi làm sao sẽ đối với cái này Tạ gia sinh ra hứng thú? Phó lão gia tử nhẹ giọng hỏi. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, mới rồi có một cái cô gái trẻ tuổi cố ý theo ta nói, ta và cái này Tạ gia Tạ Tinh Trạch dáng dấp có chút giống nhau, liền tạm thời nổi lên tò mò. Thiên hạ bây giờ dáng dấp giống nhau chi nhiều người đi. Nói sao, ngươi và hắn một cái ở kinh thành, một cái ở Tân Hải. Vừa nói, phó lão gia tử cũng nhớ tới Lâm Kiệt thân thế. Hắn thở ra một cái, nhẹ giọng hỏi, Lâm Kiệt, cần ta hỗ trợ điều tra một chút sao? Lâm Kiệt chậm rãi lắc đầu một cái, nói, phó lão, cảm ơn, nhưng là không cần. Đối với ta và Miểu Miểu mà nói, nhất cực khổ cuộc sống đã qua, ở cần nhất bọn họ thời điểm không xuất hiện, bây giờ tìm lại được bọn họ còn có ý nghĩa gì? Ta và Miểu Miểu bây giờ qua rất tốt, không cần người bất kỳ lại tới đánh vỡ cái này một cuộc sống yên tĩnh. Phó lão gia tử trầm ngâm một chút, nói, chuyện này người quyết định chủ ý liền tốt. Như cần giúp, ta mặc dù tuổi tác lớn, cũng là có thể ra một cái lực, hoàn cảnh mới, còn có sinh vật chung dưới tác dụng. Lâm Kiệt mặc dù con nghỉ ngơi 3 tiếng, vẫn là ở buổi sáng 6 giờ 30 liền tỉnh, thức dậy gột rửa sau đó. Lâm Kiệt đi thẳng tới tiền kia lão chỗ ở phòng bệnh đặc biệt. Cái này thời gian điểm, vị cụ già này vẫn còn ngủ say. Lâm Kiệt nhìn mấy lần giám hộ trên khí cụ con số. Đây là một đêm không ngủ, trực bảo vệ Điền Chí Viễn. Vậy rón rén vào phòng bệnh, mặt mang vẻ mệt mỏi Điền Chí Viễn nhẹ giọng nói, bác sĩ Lâm, ta và chữa bệnh tổ những chuyên gia khác ở tiền lão tỉnh lại sau đó. Làm một phen tỉ mỉ kiểm tra, không có phát hiện những vấn đề mới, cũng không có phát hiện bất lương giải phẫu hậu di chứng. Giải phẫu là vô cùng thành công. Đây là kiểm tra số liệu. Lâm Kiệt nhận lấy hắn đưa tới máy tính bảng, tra xét một phen mới nhất các hạng kiểm tra tin tức. Nhẹ giọng nói, trước mắt tới xem, lão thân thể người tình huống khôi phục đều ở đây dự trù bên trong. Mà cụ già sau này chữa trị và khôi phục, vậy để bảo đảm thủ và điều dưỡng làm chủ, ta có thể rời đi. Điền Chí Viễn do dự một chút, nói, cái này, người tốt nhất và thủ trưởng nói một tiếng. Lâm Kiệt vậy rõ ràng, chuyện này cần vị kia thịnh niên nam tử gật đầu. Buổi sáng 7 giờ 30, thịnh niên nam tử xuất hiện ở bệnh viện, lấy Điền Chí Viễn cầm đầu mấy tên bác sĩ, liền tiền lão sau khi giải phẫu kiểm tra tình huống, còn có đến tiếp sau này chữa trị và thân thể khôi phục phương án. Làm một cái giới thiệu cặn kẽ, sau khi nghe xong, thịnh niên nam tử không nói một lời, đưa ánh mắt chuyển hướng dự thính Lâm Kiệt. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, mấy vị chuyên gia chữa bệnh phương án, có thể nói là vô cùng hoàn thiện, ta không nghĩ ra tốt hơn bổ sung. Nói sao, ta chẳng qua là một người bác sĩ ngoại khoa, am hiểu nhất là lâm sàng giải phẫu, những phương diện khác liền tương đối bình thường. Được, chư vị cực khổ, cứ dựa theo các ngươi phương án, tiến hành sau này chữa trị đi. Thịnh niên nam tử đánh nhịp đồng ý sau đó. Lại hướng Lâm Kiệt nói, chắc hẳn bác sĩ Lâm còn không có ăn điểm tâm đi. Chúng ta cùng nhau đi. Cái này cùng nhau, chính là thịnh niên nam tử. Lâm Kiệt, phó lão gia tử và Điền Chí Viễn 4 người, đặt ở trên bàn ăn bữa ăn sáng. Có thể nói là vô cùng phổ thông. Đơn giản chính là đậu hũ hoa cuốn, dầu bánh, cháo nhỏ, trắng nấu trứng. Mấy thứ nhỏ tương thức ăn mà thôi. Sớm cơm ăn một nửa, Lâm Kiệt đưa ra hồi Tân Hải thỉnh cầu. Thịnh niên nam tử mở miệng nói, bác sĩ Lâm, có hay không ở lại kinh thành ý tưởng? Kinh thành mặc dù không khí ô nhiễm có chút nghiêm trọng, nhưng là vô luận là nghiên cứu khoa học trình độ, quốc tế trao đổi, còn là danh y chuyên gia số lượng, đều là vượt xa Tân Hải. Cảm ơn thủ trưởng coi trọng, Lâm Kiệt lo âu sẽ bị ép ở lại. Nói thẳng, chẳng qua là ta từ nhỏ ở Tân Hải lớn lên, không bỏ đi được nơi đó. Không dối gạt thủ trưởng, chỉ có ở Tân Hải, ta mới có thể cảm giác được cảm giác thuộc về và cảm giác an toàn. Nghĩ đến Lâm Kiệt thân thế, thịnh niên nam tử cũng không có tiếp tục khuyên. Nói, như vậy, ta để cho người an bài một chút, đưa ngươi hồi Tân Hải. Phó lão gia tử nhận lấy nói. Nói, ta cũng cần hồi Tân Hải. Bác sĩ Lâm và ta cùng nhau trở về đi thôi. Thịnh niên nam tử khách khí nói. Vậy thì cùng nhau phiền toái phó lão. Điểm tâm kết thúc sau đó. Phòng bệnh đặc biệt tiền lão vậy thức tỉnh. Phó lão gia tử cố ý hướng hắn làm nói đừng. Thành tựu cắt bỏ khối u đại công thần. Lâm Kiệt cũng cùng tiền lão nói mấy câu nói. Mấy người đi ra phòng bệnh. Thịnh niên nam tử từ một vị thanh niên trong tay tiếp qua một cái họa đồng, khẽ cười nói, ra ra năm xưa cùng Tề Bạch Thạch tiên sinh làm bạn, cho chúng ta để lại mấy bức Tề Bạch Thạch tiên sinh đưa tặng bức họa. Đây là một bức Vũ Hà Du Ngư Đồ, đưa cho bác sĩ Lâm.